Chiến thần bất bại, chương 4944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4944, ông ta và Hồng Ấn là tiên phong của chư thiên thần giới. Dĩ nhiên mục đích là vì muốn chiếm lấy thời cơ trước khô, dù là bảo vật của vùng ngoài lãnh thổ hay bí mật liên quan đến di tích long tộc. Cho dù lấy được cái nào, họ cũng có thể chiếm được lợi, nhưng đợi đám người đó đến giành thì còn có chuyện của họ nữa sao? Đến lúc đó cả địa cầu sẽ trở thành một trận chiến. Tất cả bảo vật đều chỉ có thể để mặc những nhân vật tâm cỡ tùy ý cướp đoạt. Thậm chí họ còn không lấy được một chút gì trong đó nữa. Huống gì chư thiên thần giới vốn dĩ không phải là một tấm sắt. Giữa các tông môn, thần vực cũng có tranh đấu ngầm. Đến lúc đó họ có thể cũng sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc hỗn chiến. Còn không bằng bây giờ chiếm được hời trước, sau đó nhanh chóng rời khỏi mảnh đất đầy thị phi này. Bảo người nhà họ Trần đi tìm Tiêu Chính Văn đàm phán trước. Nếu cậu ta không chịu giao lại, chúng ta sẽ ra tay giết cậu ta. Ánh mắt Hồng Ấn lóe lên tia tàn độc, trầm giọng nói. Không phải Hồng Ấn bị lời nói của Dạ Ma Thiên tác động, mà là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ ở chư thiên thần giới cũng đang tiến về phía chư thiên thần điện. Đối với bọn họ mà nói thì thời gian đã hết sức cấp bách. Mà có thể trở thành đối thủ của Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên, đối phương cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Hồng Ấn đương nhiên không hy vọng phải đánh nhau với đối phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Chuyện này buộc phải giải quyết nhanh chóng. Chúng ta lập tức tới hành lang thời không. Dạ Ma Thiên kiên định nói. Có lẽ hành lang thời không lần này có khả năng được mở ra ở địa cầu. Trước đây lúc Tiêu Chính Văn quyết chiến với Kiếm Thánh từng xuất hiện loạn lưu thời không. Nếu thật sự như vậy thì e rằng sẽ lại là cục diện anh hùng tranh giành thiên hạ rồi. Hồng Ấn thở dài nói. Trong lịch sử cũng có tiền lệ mấy lần hành lang thời không mở ra ở địa cầu, mà nổi tiếng nhất chính là Vương Mãng Xoán Hán. Bản thân người này chính là một người do nhầm lẫn mà đi vào hành lang thời không. Sau khi đi tới mấy nghìn năm bên trong loạn lưu thời không thì đã gặp được đủ loại cảnh tượng kỳ dị của mấy nghìn năm xô, sau đó lại trở về Triều Hán bằng một con đường khác của hành lang thời không. Vậy nên, rất nhiều người đời sau đều đang hoài nghi ông ta là một người đi xuyên thời không. Nhưng lại có rất nhiều điểm đáng ngờ nói rõ lên rằng ông ta vốn dĩ là một nhân vật thời Hán. Chân tướng của sự thật là Vương Mãn quả thực chính là cổ nhân thời Hán. Chỉ là ông ta đi xuyên qua mấy nghìn năm tới hiện đại, sau đó lại từ thời hiện đại trở về thời Hán mà thôi. Nói ông ta là một người xuyên không, chỉ bằng nói ông ta là một người du hành thời không. Không sai, tới lúc đó, chúng ta sẽ không thể kiểm soát cục diện được nữa. Tất cả thiên tài của chư thiên thần giới đều tập trung tại đây, tình hình sẽ chỉ càng trở nên bất lợi cho chúng ta. Dạ Ma Thiên cũng rất lo lắng, nói, cách chương.